Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1598, chương 1598, Hóa Duyên. Tôn Sách cùng Gia Cát Lượng trò chuyện một hồi lâu, hắn trước kia qua một chút luận hành, đều là lúc sau thế khái niệm nhìn đến càng nhiều là không đủ. Gần nhất vì có thể theo Thái Ung cái kia bên trong lấy tới thơ văn của người trước để lại hoa chút tâm tư, lại cùng Gia Cát Lượng thảo luận một số góc độ cùng trước kia có chỗ khác biệt, nhìn đến càng nhiều là vượt qua thời đại này giá trị cảm giác có khác biệt lớn. Luận hành không có bị đương đại người tiếp nhận, không chỉ có là Vương Xung bản thân bi kịch, càng là toàn bộ dân tộc tiếc nuối. Đây có lẽ là một cái tất nhiên, cho dù là hiện tại, Nho gia đã bị Kim Cổ Văn chi tranh làm đến sụp đổ thời điểm, Ngô Phiên bọn người y nguyên không thế nào tiếp nhận luận hành. Đủ để chứng minh Nho học bản thân cường đại tính bảo thủ. Càng là như thế, Tôn Sách càng là cảm thấy có cần phải tiến hành đề xướng, mau chóng đập nát Nho gia ràng buộc. Hắn nhiều lần đốc thúc Gia Cát Lượng thêm này sách, cũng là xuất phát từ cái này mục đích. Gia Cát Lượng đầy đủ thông minh, lại thiên tính thiết thực. Hắn không có Ngu Phiên bọn người thành kiến, lại càng dễ tiếp nhận loại này xem ra có chút đại nghịch bất đạo tư tưởng. Thiết thực sẽ để cho hắn đi được càng xa, mà hắn đi được càng xa, càng có năng lực đem loại này tác phong truyền thừa tiếp. Nói không chừng thì có thể thay đổi toàn bộ thời đại quỹ tích. Hắn so Gia Cát Lượng đứng được cao, nhìn đến xa, thế nhưng là luận cụ thể chấp hành năng lực, đương nhiên là Gia Cát Lượng càng mạnh. Ở phương diện này, có thể vượt qua Gia Cát Lượng người khả năng thật không nhiều. Thì liền Bàng Thống đều hơi kém một chút. Bàng Thống giỏi kỳ mưu, không quá ưa thích loại này làm từng bước chính vụ. Hắn thì thích hợp làm quân sư, không thích hợp làm thừa tướng. Bọn họ đều làm qua thư tá, Bàng Thống cũng không bằng Gia Cát Lượng nghiêm cẩn an tâm. Chờ một lúc, Quách Gia đi tới, Gia Cát Lượng liền vội vàng đứng lên lui sang một bên. Vì Quách Gia nhường chỗ ngồi, Quách Gia tại Tôn Sách đối diện ngồi xuống, cười nói, Mã Mạnh Khởi vui vẻ như vậy, kiếm lấy bảo bối. Tôn Sách thu hồi nụ cười, Mã Mạnh Khởi không có kiếm lấy bảo bối. Thiên tử kiếm lấy bảo bối, hắn lập lữ bố chi nữ lữ tiểu hoàn vì quý nhân. Tiến tới dùng Tịnh Châu quân hướng Lương Châu quân tạo áp lực. Mã Đằng Hoàng viết thư nhà đến, để Mã Siêu mau trở về. Phế vật này, thật không được việc, Quách Gia nói thầm một câu. Tôn Sách đem cùng Mã Siêu đã giao thiệp trình nói một lần. Đây là bọn họ lúc trước kế hoạch tốt, đơn giản vài câu câu thông một phen thì kết thúc. Quách Gia quan tâm ngược lại là Trường An mật thám bố trí. Dạng này tin tức thế mà trước theo Mã Siêu thư nhà bên trong biết được. Để hắn cái này phụ trách tình báo thật mất mặt. Tướng quân, Trường An mật thám cơ cấu gấp đón đỡ tăng cường a. Cái này cũng không phải là đánh giáp lá cà, không tranh một sớm một chiều. Phụng Hiếu, dựa theo kế hoạch dự định đến, không cần loạn lòng người. Quách Gia gãi gãi đầu, có chút bất đắc dĩ, có điều hắn cũng không có kiên trì. Gia tăng mật thám bố trí cần đại lượng tiền thuế chèo trống. Tôn Sách hiện tại rất thiếu tiền, chia đôi chi khống chế được so sánh gấp. Chu Du lại đưa ra Ích Châu kế sách chung, nếu như thảo luận thông qua, Tư Nguyên hội hướng Ích Châu nghiêng về, quan trung hiếm khi thấy đến tăng cường, Tôn Sách địa bàn lớn, đối thủ cũng nhiều, các loại chi tiêu tăng mạnh, Quách Gia làm Tôn Sách tâm phúc, đối với cái này nhất thanh nhị sở, tuy nhiên trong lòng gấp, lại cũng không thể miễn cưỡng. Ngưu phụ cần phải bắt đầu tiến công người Hung Nô a. Nhanh, ấn lộ trình tính toán, quân giới cần phải tiến vào Tịnh Châu. Quách Gia đánh giá tính một chút, Cổ Hủ tâm tư rất lớn a. Chiếm Tịnh Châu không thả, đang còn muốn Lương Châu thò một chân vào. Tôn Sách cười cười, đối Cổ Hủ bọn người động tĩnh, hắn đổ là không có gì lạ. Quách Gia không cùng Cổ Hủ đã gặp mặt, hắn cũng không rõ ràng Cổ Hủ thực lực chân chính cùng làm người. Đối Cổ Hủ tới nói, cơ hội tốt như vậy bày ở trước mặt, hắn không tranh lấy một chút cũng không phải là Cổ Hủ. Ngưu phụ cái kia ngu xuẩn, vì Vũ Huy, Trương Dịch hai cái quận từ bỏ toàn bộ Tịnh Châu, toàn tiện nghi Cổ Hủ. Tịnh Châu ra tướng A, Quách Hoài, Hách Chiêu đều là Tịnh Châu người, chớ nói chi là về sau Vương Xưởng, Vương Hồn cha con. Bất quá nói đi thì nói lại, thì Ngưu phụ cái kia tố chất, tại Tịnh Châu cũng không có người nguyện ý giúp hắn, sớm muộn vẫn là Cổ Hủ đồ ăn. Hiện tại hắn lại cắn Vương Doãn không thả, Vương Lăng huynh đệ trở thành thuộc hạ khả năng càng ngày càng thấp. Nói không chừng sau cùng cũng chọn cùng Cổ Hủ kết minh. Xem ra lừa gạt là lừa gạt không đến, sau cùng còn phải đánh. Lâu thuyền tại Dục Miệng tiến vào Hán Thủy, trực tiếp chạy nhanh đến Ngư Lương Châu. Tôn Sách tùy tùng quá nhiều, đem chỗ này chú doanh. Tôn Phủ, Từ Hoàng đám người đã sớm đuổi tới, an bài tốt doanh địa tại bến đò nghênh đón. Mấy trăm người đứng tại bến đò, top 5 top 3, nhìn như một mảnh đen kịt, nhưng lại phân biệt rõ ràng. Tôn Sách xuống lầu thuyền, Tôn Phủ, Thái Kha thì vượt lên trước chào đón, nụ cười rực rỡ, tiếng cười sáng sủa. Bá Phù, 3 năm không thấy, người thật đúng là nhất phi trùng thiên á. Tôn Phụ xông về phía trước một bước, chắp tay thi lễ, thanh âm rất lớn, ánh mắt lại có chút chần chờ, lộ ra mấy phần e ngại. Tôn Sách trong lòng hiểu rõ, Tôn Phụ đã muốn ở trước mặt mọi người triển lãm quan hệ bọn hắn, lại sợ hắn không nể mặt mũi, ngược lại xấu hổ. Hắn cười ha ha một tiếng, coi như ta bay lại cao hơn. Cái này tương dương cũng là ta khởi điểm, ngươi có thể được cho ta bảo vệ tốt, ngàn vạn không thể có sơ suất. Nghe câu nói này, Tôn Phụ tâm lý một khối đá lớn rơi xuống đất, tiếng cười càng thêm cởi mở. Hắn vỗ bộ ngực, lớn tiếng nói, bá phủ ngươi cứ yên tâm đi, chỉ cần có ta ở đây, tương dương không có sơ hở nào. Hắn lại hướng về phía Từ Hoàng liền liền ngoắc, công minh. Công minh, tới a, đứng xa như vậy để làm gì? Mau tới đây, đứng ở đằng xa Từ Hoàng bất đắc dĩ, đành phải đuổi tới trước mặt, hướng Tôn Sách hành lễ. Tôn Sách gật gật đầu, công minh, Phòng Lăng trận chiến kia đánh thật hay, phân tắc nắm đúng chỗ. Từ Hoàng trong lòng ấm áp, lần nữa hành lễ. Khiêm tốn vài câu, ngô ý dẫn binh xâm lấn, quy mô rất nhỏ, hắn cũng chỉ là giữ vững phòng tuyến, cũng không có quy mô tiến công, song phương đều vô cùng khắc chế, thương vong bất quá mấy người, có thể nói là không có ý nghĩa nhất chiến. Hắn không nghĩ tới Tôn Sách hội làm lấy nhiều người như vậy mặt khích lệ hắn, mà lại đánh giá cao như vậy, để hắn có chút thụ sủng nhược kinh. Tôn Sách kéo Từ Hoàng cánh tay, người nhà ngươi ở chỗ này ở đến đã quen thuộc chưa? Quan công thân thể thế nào? Đa tạ tướng quân quan tâm, người nhà của ta ở chỗ này ở đến phi thường tốt. Quan công thân thể cũng tốt, đi qua mấy lần trị liệu, ánh mắt cũng khôi phục bình thường, viết lời không có gì đáng ngại, cũng là sầu vân trường hôn sự, khắp nơi xem mắt, Từ Hoàng nói. Nhịn không được cười rộ lên, Tôn Sách cũng cười, quay người đối đang cùng Duẫn Hủ, Milan nói giỡn Thái Kha nói ra, tẩu tẩu, sự kiện này ngươi có thể được để ý một chút, tìm tài giỏi kinh tương nữ tử, đem quan vân trường cho ta lừa gạt trở về, một cái công lớn. Thái Kha liễu mi gảy nhẹ, thướt tha đi qua đến, mặt mày mang cười, làm sao cái đại công? Có thể phong cái hầu a. Tôn Sách cười to, không cần phải nói, nhìn đến Chu Du, Hoàng Trung bọn người phong hầu, Tôn Phụ tâm lý ngứa, hai vợ chồng không biết thương lượng qua bao nhiêu lần, thừa cơ hội này đưa yêu cầu, đối tàu tàu tới nói. Phong hầu là vấn đề à? Coi như không có sự kiện này, phong hầu cũng là sớm muộn sự tình. Tàu tàu, ta lần này đến thế nhưng là hóa duyên. Ngươi đừng nhìn ta phong cảnh. Thực ta hiện tại nghèo đến leng keng vang, thiếu một số lớn nợ. Tẩu tẩu là đại tài chủ, cũng không thể thấy chết không cứu. Thái Kha ngầm hiểu, cười duyên nói, thế nào, tướng quân dự định bán quan viên bán tước, bổ khuyết thâm hụt, bây giờ có nữ tế tử, có nữ đại tượng, đem đến còn phải có nữ tướng quân. Ta đối với các nàng như thế bản sự, có thể hay không quên cái làm quan làm? Tẩu tẩu muốn làm cái gì quan viên? Thái Kha cũng là không luống cuống. Truy vấn, ngươi có thể để cho ta làm cái gì quan viên? Tôn Sách nghiêm trang suy nghĩ một chút, ngược lại là có cái chức vụ rất thích hợp tẩu tẩu. Cũng không biết tẩu tẩu có nguyện ý không chịu thiệt. Mạc Kim giáo úy, chuyên môn vì ta thối tiền lẻ bổ khuyết thâm hụt. Tẩu tẩu có hứng thú không? Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?